Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 718, tán tu 2705 tái hiện. Hà rất biết né tránh a, thế mà trốn ở địa phương này cũng là thời gian mấy năm. Nếu không phải nghiệp hỏa hồng liên trong ngày bị bại lộ, bản tiên còn tìm không thấy hai cái người sâu kiến. Một âm thanh hà hà cười to ngây người Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long. Một thân tiên bào màu đỏ Phó Chấn Tụng đã xuất hiện trước mặt hai người. Đậu Hóa Long cùng Tô Nhu Nhi cảm giác được như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh buốt. Phó Chấn Tụng tiếng cười bỗng nhiên dừng lại, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, ngữ khí chuyển hướng run rẩy. Các người một mực trốn ở chỗ này, không phải hai người tìm được? Phó Chấn Tụng bị ý nghĩa của mình sợ ngây người, hắn thậm chí cảm giác mình nghĩ có thể là thật. Hiện tại toàn bộ phá toái giới đều đang nghe đồn nghiệp hỏa hồng liên tại tầng thứ tư xuất hiện ở xung quanh tiên khí thiếu thốn. Hắn truy sát hai cái tên thiên cơ tôn sâu kiến. Ngay từ đầu, lúc ở địa phương này tiên khí thiếu thốn, ai có thể khẳng định nghiệp hỏa hồng liên hay không bị bọn hắn lấy đi? Lập tức Phó Chấn Tùng chính mình lắc đầu. Ngoại giới nghe đồn rõ ràng, hai tên đại trí tiên đồng thời nhìn thấy nghiệp hỏa hồng liên. Kết quả, hai người này ra tay đánh nhau, lúc lại mới gây lên sự chú ý người khác. Đi chết đi! Phó Chấn Tùng xòe tay ra, một cái đạo ánh mổ bạc liền cuốn về Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long hai người. Tô Nhu Nhi điên cuồng thiêu đốt tinh huyết, sau đó tế ra làm ngà thứ. Tại Phó Chấn Tùng, dưới cái ánh sẹo màu bạc, Tô Nhu Nhi làm ngà thứ thật giống như là một chút đom đóm. Oanh! Làm ngà thứ bị nuốt hết, Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long đồng thời bay ngược ra ngoài. Từ đầu tới cuối, Đậu Hóa Long ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Tại một cái đạo rãnh máu từ cái cằm Tô Nhu Nhi nghiêng vạch xuống đến, trực tiếp xẹt qua lồng ngực nàng. Máu tươi trong chớp mắt nhuốm đỏ Tô Nhu Nhi thân thể. Hóa Long, ta đánh không lại người này, ta kéo hắn một hồi người chạy trốn. Tô Nhu Nhi sắc mặt tái nhợt, ngữ khí rất là gấp rút. Đậu Hóa Long do dự nói, ta tuyệt không trốn, xem như liều mạng ta cũng muốn để tên xuất sinh này im ngay. Tô Nhu Nhi thở gấp một tiếng, hắn là đại ất tiên, liều mạng vô dụng. Tô Nhu Nhi không có tiếp tục nói hết, là biết có nói gì thêm cũng là uổng công. Nàng hôm nay cùng Đậu Hóa Long liền đi không nổi. Phó Chấn Tùng đã tới, cười hắc hắc nói, hôm nay nếu để các người hai cái sâu kiến rời khỏi, ta Phó Chấn Tùng. Phó Chấn Tùng lời nói đột ngột dừng lại, hắn nhìn thấy một thanh niên mặc áo lâu đi tới. Mặc dù tùy thời đều có thể có người ám toán phá toái giới tầng thứ tư, thanh niên áo lâu này y nguyên giống như tản bộ đồng dạng nhẹ nhõm, để Phó Chấn Tùng sợ hãi. Chính là tên thanh niên áo lâu này toàn thân trên dưới thật giống như là ẩn chứa một loại vệ thiên liệt địa khí tức khủng bố, tùy tiện một đầu ngón tay có thể nhẹ nhõm đem hắn xé thành mảnh vỡ. Thanh niên áo lâu này ánh mắt quét qua trên mặt hắn, cảm giác hắn một loại hàm ý, thậm chí theo bản năng dùng mình một cái. Hắn biết tại toái phá giới tầng thứ tư nhiều nhất có thể tiến vào là đại la tiên viên mãn. Người này trong ánh mắt liền để cho hắn đánh dùng một cái, hắn hoài nghi liền xem như tiên vương cũng không nhất định là đối thủ của đối phương. Cũng may thanh niên áo lâu này không có nhìn nhiều hắn, tựa hồ trong mắt thanh niên này hắn Phó Chấn Tùng chính là một con sâu kiến hôi. Thanh niên áo lâu này ánh mắt nhìn trên Tô Nhu Nhi quét tới, lập tức ánh mắt của hắn đinh trụ, một cái loại phát ra từ nội tâm cộng minh cùng rung động xuất hiện trong mắt hắn, cơ hồ không nhìn chớp mắt nhìn Tô Nhu Nhi. Có lẽ trước mặt nữ tử này không phải xinh đẹp nhất, thế nhưng là làng loại đẹp nhu hòa này mang theo một cái loại tài trí không cách nào dùng ngôn từ hình dung, ở đáy lòng hắn khắc một đạo vết tích. Cứ việc sắc mặt nàng tái nhợt, y nguyên không có cách nào che đậy nàng khí chất. Hắn lần thứ nhất đối với một nữ tử động tâm, đây là nữ tử hắn xuất đạo tới nay duy nhất để tâm tới. Người tên gì? Thanh niên áo lâu bỗng nhiên ngữ khí nhu hòa. Tô Nhu Nhi. Tô Nhu Nhi miễn cưỡng đứng lên, cẩn thận lui lại. Nam tử áo lâu này rất cường đại, thế nhưng là nàng chỉ muốn sớm một chút rời khỏi nơi đây. Cảm nhận được Tô Nhu Nhi yếu ớt cùng kinh hoàng, nam tử áo lâu trong lòng lội lên một loại dục vọng mãnh liệt. Hắn không cách nào phân rõ đây là một cái loại chiếm hữu hay là một loại bảo hộ hoặc là những cái khác. Hắn chậm rãi quay đầu lại, để ánh mắt rơi trên người Phó Chấn Tùng, ngữ khí băng hàn, làng lá ngươi đã thương. Phó Chấn Tùng ngữ khí có chút sợ hãi, vội vàng nói, tiền bối ta. Phó Chấn Tùng cảm nhận được một loại bạo tạc lăng lệ khí tức, hắn thậm chí có một loại ngạt thở. Loại sợ hãi này ngạt thở để cho hắn cơ hồ phải quỳ trên mặt đất. Đi mau! Tô Như Nhi kéo Đậu Hóa Long điên cuồng lùi bỏ chạy. Cứ việc nam tử áo lâu này cứu được nàng, đối với nàng tựa hồ phi thường có hảo cảm, thế nhưng trong nội tâm nàng có một loại sợ hãi. Nàng trong mắt nam tử áo lâu kia cảm nhận được một loại dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt. Loại dục vọng này cho nàng kinh hồn táng đảm. Tiền bối, bọn hắn đi. Trông thấy Tô Nhiêu Nhi cùng Đậu Hóa Long cấp tốc bỏ chạy, Phó Chấn Tùng vội vàng nói, hắn hy vọng nam tử áo lâu này có thể đuổi Tô Nhiêu Nhi hai người buông tha hắn. Ta biết, bởi vì người thương nàng, cho nên người muốn đền mạng. Nam tử áo lâu thản nhiên nói, hắn cũng không có đuổi Tô Nhiêu Nhi. Hắn biết chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể đuổi tới Tô Nhiêu Nhi. Nghe được nam tử áo lâu muốn giết mình, Phó Chấn Tùng vội vàng kêu, tiền bối, ngươi không thể giết ta. Ta là Kính Không Tiên Đạo đệ tử cũng là Kính Không Tiên Đạo tại Tiêm Sắc Tiên Khư thương hội quản sự. Nam tử áo lâu cười lạnh, Kính Không Tiên Đạo đáng khờm sao? Người chết đi. Sau khi nói cho Kính Không Tiên Đạo, người giết người chính là Lôi Hồng Cát. Phó Chấn Tùng còn đang tại thời điểm suy nghĩ ai là Lôi Hồng Cát. Một đạo lôi kiếm giống như là chớp giật bắn tới. Hắn rõ ràng nhìn thấy một đạo lôi kiếm này chính là Không Tránh Khỏi. Phốc. Màu máu lóe lên. Phó Chấn Tùng thậm chí chính mình cũng ngửi thấy trên mình cái mùi khét bị lôi kiếm đánh xuyên qua. Trong nháy mắt hắn tràn ngập tuyệt vọng, nhưng chính là không nguyện ý nhắm mắt lại. Hắn không can tâm. Ba ba. Mấy cái đạo vỗ tay vang lên. Lôi Hồng Cát đột nhiên ngẩng đầu. Một cái nho sĩ mặt đen từ từ đi tới. Trên mặt nho sĩ này một đạo vết sẹo. Người này rất là quen thuộc. Lôi Hồng Cát nhíu mày. Một nho sĩ bình thường, thật giống như phàm nhân đồng dạng, quanh thân tiền linh vận khí thức không rõ ràng. Không tệ, lôi kiếm dùng so với ta còn muốn trượt. Nghe nói người tiến vào lôi tông, lôi cốc vần não thất phu kia có hay không dạy người mà cái chiều lôi hệ thần thông? Nho sĩ mặt đen chạy tới phụ cận. Lôi Hồng Cát để cho Phó Chấn Tùng sợ hãi. Tại trong mắt nho sĩ tóc đen mặt đen tựa hồ không thiếu đáng sợ. Người đến cùng là ai? Lôi Hồng Cát lạnh lùng mà hỏi. Mặc dù hắn biết thực lực khẳng định so với đối phương mạnh, nhưng hắn chính là một loại cảm giác quái dị. Đối phương không phải là hạng đơn giản, hắn tựa hồ còn chút quen thuộc. Ta là ai đợi đắt nữa hãy nói. Ngược lại là người giết người này ta biết, Kính Không Tiên Đạo Phó Chấn Tùng. Nghe nói giao họa này tại Tiêm Giác Tiên Khư làm quản sự. Năm đó ta tha cho hắn một mạng, không nghĩ tới bị người giết. Ngươi yên tâm, ta khẳng định đem chuyện tốt này nói ra. Đối mặt với người Lôi Tông, Kính Không Tiên Đạo chính là một con kiến hôi. Đúng thời điểm Lôi Tông bị diệt, Kính Không Tiên Đạo đừng quên kêu ta lên xem một chút náo nhiệt. À ngược lại ta quên, ngươi còn chưa nhất định có thể rời đi nơi đây. Nhỏ sĩ mặt đen giống như là đàm luận việc nhà đồng thời chậm rãi nói. Lôi Hồng Cát thở một cái hơi, hắn nhận ra người trước mặt là ai. Ta nói là ai dạy tại trước mặt ta Lôi Hồng Cát lớn lối như thế? Nguyên lai ngươi là tán tu 2705. Nhỏ sĩ mặt đen cười ha ha một tiếng. Lôi Hồng Cát, người biết ta là tán tu 2705 cũng không phải rất nhiều. Người biết ta gọi là vuốt Mã Quốc Kỵ cũng không phải là ít. Mã Quốc Kỵ nói xong tay một vòng, nho sĩ mặt đen kia hình tượng biến mất vô tung vô ảnh. Mã Quốc Kỵ nguyên bản hình tượng xuất hiện trước mặt Lôi Hồng Cát. Hắn tựa hồ có chút cao lớn hơn rất nhiều, thân thể hoàn mỹ thật giống như là đào khắc đồng dạng, để cho Lôi Hồng Cát có chút ghen ghét. Cặp mắt sáng tỏ cơ hồ muốn đem nội tâm của người ta nhìn thấu. Hắn vẫn cho rằng chính mình rất đẹp trai, đáng tiếc hết lần này tới lần khác ánh mắt của hắn có chút hẹp dài, phá hủy chỉnh thể mỹ cảm. Mã Quốc Kỵ rõ ràng nhìn rất bình thường, Lôi Hồng Cát hết lần này tới lần khác cảm giác một loại cường đại kiềm chế. Hắn thật là giống như nhìn thấy xung quanh đối thủ đồng dạng, cùng trước đó Phó Chấn Tùng một dạng, có cái loại ngạt thở. Bất quá hắn biết đây là một loại ảo giác, đó là bởi vì tới nay Mã Quốc Kỵ cho hắn áp lực quá lớn, cho hắn cửu hận quá sâu. Mã Quốc Kỵ nếu trong này gặp, vậy thù hận cũ liền tính cùng một lượt đi. Lôi Hồng Cát ngữ khí bực ngược lại bình tĩnh, hắn cùng Mã Quốc Kỵ thù sâu như biển, chỉ có một phương chết mới là chấm dứt. Giờ phút này trong lòng hắn ngược lại có chút cảm tạ lúc trước ba tên đại đế, một tên chuẩn đế vây giết Mã Quốc Kỵ không thành công. Bằng không mà nói, nơi nào sẽ đến phiên hắn Lôi Hồng Cát tự tay báo thù. Lôi Hồng Cát xòe tay ra, một thanh lôi chùy to lớn xuất hiện trong tay hắn. Giờ phút này không chỉ Lôi Hồng Cát, quanh thân lôi quang lấp lóe, chính là lôi chùy cũng là lôi quang lấp lóe, cuồng bạo khí tức cũng là nhanh chóng trong nháy mắt bao phủ xung quanh nơi này. Một cái vùng không gian, một chút cỏ dại tại dưới lôi thuộc tính khí tức trực tiếp khô héo thành tro bụi. Lĩnh vực giống như lợi kiếm trong nháy mắt mở rộng cuốn về Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ trong mắt lộ ra ngưng trọng, hắn cùng Lôi Hồng Cát đều là lần đầu tiên giao thủ. Nhưng mà đối với Lôi Hồng Cát người này hắn cũng không lạ lẫm. Hắn mơ hồ cảm giác Lôi Hồng Cát mỗi một lần tấn cấp thực lực liền hiện bạo tạc, điên cuồng phát ra, cảm nhận được lĩnh vực giống như là lợi kiếm của Lôi Hồng Cát cuồng quyện mà tới. Má quốc kỵ tuyển qua lĩnh vực không chút do dự mở ra. Oanh, Lôi Hồng Cát trong lĩnh vực từng đạo lôi kiếm tại má quốc kỵ tuyển qua lĩnh vực ở bên trong lộ tung, lôi quang lộ tung lóe lên đầy trời đích lôi mang. Lôi xa tu sĩ ngang qua cảm nhận được bên này kinh khủng khí tức tự vòng nhào nhào lách qua. Lôi Hồng Cát trong nháy mắt bắn ra một loại cuồng nhiệt, đây không chỉ là báo thù mà là loại khát vọng. Từ khi hắn bước vào chân hồ cảnh đằng sau, hắn liền không gặp qua đối thủ. Không có ai biết được bí mật của hắn, bởi vì hắn tư chất mỗi một lúc, mỗi một khắc đều là chiết xuất đến lên cao. Nói cách khác, cuối cùng có một ngày tư chất của hắn sẽ là toàn bộ vũ trụ đệ nhất. Chính vì vậy, hắn mới muốn biết mà quốc kỵ đến cuối cùng bí mật là gì, lại có thể trên tu vị ở cùng với hắn. Chương 719, số mệnh quyết đấu. Về phần Mã Quốc Kỵ có phải đối thủ của hắn hay không, Lôi Hồng Cát căn bản không có suy nghĩ nhiều. Hắn Lôi Hồng Cát đối thủ cho đến bây giờ không phải cùng giai đối thủ, chính là tiên vương hắn giết chết cũng không phải một cái. Lúc trước Mã Quốc Kỵ tại mấy cái trong tay tiên đế đào tộc, hắn cũng hỏi thầm rõ ràng, bởi vì Mã Quốc Kỵ có một cái đại tiên đế tiên khôi. Càng quan trọng hơn, mấy cái đại tiên đế đều không muốn giết Mã Quốc Kỵ. Nói khác, thời điểm lúc trước Mã Quốc Kỵ bị công kích, mấy cái đại tiên đế đều là lưu thủ. Chỉ không nghĩ tới Mã Quốc Kỵ cường độ thân thể lại có thể dẫn đạo mấy cái tên đại tiên đế công kích, xé đi cái hư không. Lôi chùy lần nữa bị Lôi Hồng Cát tế ra, trong hư không tiếng sấm vang rền, phương viên trăm dặm toàn bộ bao phủ trong một cái mảnh lôi hổ lấp lóe. Mã Quốc Kỵ giương tay đánh ra bán nguyệt trọng kích, đầy trời cuồng xa quét ra ngoài. Cuồng xa trong chớp mắt hóa thành kích mang bày khắp trăm dặm chi địa. Oanh, bằng bạc lôi hổ cùng với đầy trời kích mang đánh cùng một chỗ, tại không gian lộ tung từng mảnh khe rãnh bị cày ra khí thế kinh tâm. Phốc phốc, mười mấy cái đạo kích mang từ trong lôi võng tràn ra đâm vào bên ngoài thân Lôi Hồng Cát, vẹn vẹn lộ ra mấy cái đạo vết máu mà thôi. Cùng lúc đó, Lôi Hồng Cát nhìn thấy càng là nhiều mồ hôi rơi vào mặt của kỵ. Lôi Hồng Cát khóe miệng tràn ra một tia trào phúng. Hắn biết những cái lôi hồ này không thể để cho Mạc Quốc Kỵ trọng thương, chỉ có thể đem Mạc Quốc Kỵ bổ thương. Hắn sẽ từ từ đem lôi hồ Mạc Quốc Kỵ một tấc xé rách. Nhưng là sau một khắc, Lôi Hồng Cát liền bị giải ra. Mạc Quốc Kỵ kích mang còn trên người hắn lưu lại một cái chút ngắn ngủi vết máu, mà là mấy chục đạo lôi hồ quanh trên Mạc Quốc Kỵ, ngay cả lửa điểm cựa sóng không có xuất hiện, thậm chí ngay cả Mạc Quốc Kỵ quần áo đều không có nhăn. Lôi Hồng Cát khóe mắt rụt lại một hồi. Mạc Quốc Kỵ có thể chuyển gì mấy cái tên đại tiên đế tiện tay một kích, cái này nói rõ Mạc Quốc Kỵ là một cái luyện thể cường giả. Hắn nghĩ không ra Mạc Quốc Kỵ luyện thể cường hãn như vậy, thế mà đối với hắn đầy trời lôi võng không thèm chú ý. Hắn là phi thường rõ ràng chính mình lôi võng lợi hại, đạo lôi hổ rơi xuống chính là tiên vương cũng bị xé mở vết thương. Lôi Hồng Cát ngưng trọng lên. Mạc Quốc Kỵ là một thiên gia họa duy nhất có thể tại đồng bậc cùng hắn đối kháng. Trước đó Mạc Quốc Kỵ dùng qua tuyển qua lĩnh vực phân biệt hắn lôi kiếm lĩnh vực, hắn còn không phải đặc biệt chấn kinh. Lần này cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ cường độ thân thể, hắn bắt đầu đem Mạc Quốc Kỵ xem như là một cái đối thủ chân chính. Lôi chùy lần nữa cuốn lên, còn không có tế ra, trong hư không chuyển đến tiếng oanh minh giống như là im lìm trống. Không gian trở nên đột ngột ngột ngạt đứng lên, thật giống như là toàn bộ không gian cũng sẽ ở trong tiếng oanh minh vỡ vụn. Mạc Quốc Kỵ một dạng thận trọng lên, vừa rồi giao thủ hắn không có nhìn, cũng không cảm thấy mình đại mạc thần thông chiếm cứ thượng phong. Nếu là phổ thông đại la tiên vi mãn, hắn đại mạc thần thông sớm đã đem đối phương trói chặt, tiếp xuống chỉ có thể tại trong lĩnh vực của hắn mặc cho hắn xâm lược. Mà Lôi Hồng Cát trăm dặm lùi vọng oanh minh, chẳng những tùy tiện suy yếu hắn đại mạc kích mang, còn có thể ước thúc cường độ lĩnh vực quán. Trước đó mấy chục đạo lôi hổ kia đánh vào trên thân cũng không phải Mạc Quốc Kỵ cố ý, mà bởi vì lĩnh vực của hắn bị đối phương lùi liễm lĩnh vực, trăm dặm lùi vọng liên tục xé mở. Nếu như trước đó Lôi Hồng Cát trăm dặm lùi vọng chỉ đầy cho Mạc Quốc Kỵ cái loại thị uy, vậy thì Một cái chùy kia không có tế ra tới mới thực sự là sát chiêu vô hình vô nguyên, trầm muộn oanh minh, không phải là thanh ngâm công kích hết lần này tới lần khác để cho người ta cảm nhận được một cái loại kiềm chế cùng uy hiếp, mà có kỵ bình tĩnh trở lại. Lôi Hồng Cát có sự tự tin mạnh mẽ, hắn đồng dạng cũng thuộc về mình kiêu ngạo. Có thể nói hắn tới từ chính mình phàm nhân đạo tới nay chưa bao giờ bởi cùng dài qua bại. Bán nguyệt trọng kích trong hư không chậm rãi hoạch xuất ra một cái hình cung, theo hình cung vạch ra, lôi chỉ cuốn lên một cái âm thanh lùi mình oanh lại bị suy yếu, một cái đạo trường hà tựa hồ đến từ vô tận hư không rơi xuống, tại một cái tiếng sấm oanh mình hóa thành một cái đạo trường hà kích màng thật dài, kích màng giống như là ngân hàng đồng dạng đánh rớt, lấy cái khí thế xé rách hư không đem Lôi Hồng Cát bao phủ lại. Chính là mấy cái tên tiên nhân tại bên ngoài mấy trăm dặm quan chiến đều có thể cảm nhận được kích màng này mang theo sát ý, sát ý không có lửa điểm che lấp, phong màng tất lộ. Lôi Hồng Cát sắc mặt bình tĩnh, trong hư không ngột ngạt lôi minh cũng là biến mất không thấy gì, thay vào đó là một cái thanh lôi chùy giống như là thương khung vỡ vụn mà hạ xuống. Lời xa mấy cái tên tiên nhân quan chiến cảm nhận được lôi chùy kinh khủng rơi xuống kiềm chế khí tức, tại chỗ đó chính là mấy cái đạo máu tươi phun ra, tranh thủ thời gian lui lại. Loại chiến đấu kinh khủng này, thực lực bọn hắn ngay cả tới gần quan chiến cũng không có tư cách. Lôi Hồng Cát chẳng những sắc mặt bình tĩnh, chính là ánh mắt cũng là tỉnh táo giống như một cái đầm nước đọng. Cũng chưa bao giờ có cùng dài đối thủ có thể ngăn trở thần thông lôi chùy vạn quân của hắn. Đừng bảo mắc quốc kỵ, chỉ là một cái đại la tiên, chính là tiên vương thì thế nào, dưới cái lôi chùy vạn quân của hắn cũng là chỉ có thể chết. Hắn thừa nhận máu kỵ một kích trường hạ rất đáng sợ, lại đáng sợ cũng vô pháp cùng với hắn lôi chùy vạn quân thần thông so sánh. Bầu trời trong nháy mắt ảm đạm xuống, thanh âm oanh minh vang lên lần nữa, lóa mắt lăng lệ kích mang cũng là càng chướng mắt. Trường hà từ từ không rơi xuống, rốt cuộc cũng là cùng lôi chùy kinh khủng này đánh cùng một chỗ. Rầm rầm, răng rắc, giờ khắc này thật giống như là toàn bộ thế giới đều bị tạc mở. Trường hà mịp bị một cái cây chùy này oanh chia năm xẻ bảy, trường hà kích mang đầy trời lộ tung, mà lôi chùy vẹn vẹn chậm chậm một chút lần nữa đánh xuống. Máu quốc kỵ há miệng chính là một cái đạo huyết tiễn phun ra, trường hà thần thông thế mà không ngăn cản được đối phương lôi chùy. Mà quốc kỵ trong lòng chấn kinh, trong mắt chiến đấu hỏa diễm ngược lại tăng vọt. Từ khi hắn tu luyện có thành tựu tới nay, còn chưa bao giờ thấy qua cùng Lôi Hồng Cát cường giả như thế. Tu vị giống như hắn, thực lực dĩ nhiên là đáng sợ, chỉ có cùng cái loại người này chiến đấu mới có ý nghĩa. Lôi Hồng Cát cưỡng ép đem đến cổ họng một cái ngụm máu tươi nuốt xuống, trong lòng hắn một dạng là kinh hãi. Hắn không biết Ma Quốc Kỵ Trường Hà có hay không là đối phương lợi hại nhất thần thông. Hắn biết rõ chính mình lôi chùy vạn quân siêu như hắn đáng sợ nhất thần thông bên trong. Dựa theo ý nghĩ của hắn, lôi chùy tại đánh nát Ma Quốc Kỵ Trường Hà kích mang đằng sau không có lửa điểm nhất định chậm lại, sẽ trực tiếp đem Ma Quốc Kỵ xé rách trở thành bã vụn. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Lôi chùy hoàn toàn chính xác xé rách Ma Quốc Kỵ Trường Hà. Lôi chùy thế nhưng dừng lại một chút, vạn quân lôi chùy bao phủ không gian xuất hiện vết sách cùng khoảng cách. Vết sách này cùng khoảng cách đầy đủ Ma Quốc Kỵ bỏ chạy. Lôi Hồng Cát trong lòng cho tới bây giờ đều không có giống như bây giờ sát ý mãnh liệt. Ma Quốc Kỵ cường đại như thế, hắn nhất định phải hôm nay đem Ma Quốc Kỵ xử lý. Một thanh trường kiếm nhìn như bình thường bị Lôi Hồng Cát tế ra, trường kiếm cuốn theo một cái đạo bạch mang. Lôi Hồng Cát khẳng định Ma Quốc Kỵ sẽ rút đi, chỉ cần Ma Quốc Kỵ độn lui, trường kiếm của hắn sẽ đem Ma Quốc Kỵ xé thành bã vụn. Thiên Cơ Kiếm. Ma Quốc Kỵ ánh mắt ngưng tụ, Lôi Hồng Cát trường kiếm vừa lấy ra hắn cảm nhận được chính là Thiên Cơ Kiếm khí tức. Bất quá vô luận Lôi Hồng Cát có hay không tế ra Thiên Cơ Kiếm, Ma Quốc Kỵ đều là chưa từng có dự định rút đi. Hắn không cho rằng chính mình Trường Hà không bằng đối phương, và bởi vì hắn Trường Hà lĩnh ngộ chưa tới nơi tới chốn. Giờ phút này Trường Hà toán loạn, Ma Quốc Kỵ há có thể để Lôi Hồng Cát phách lối. Hắn động cũng không có động, nhìn chăm chăm rơi xuống vạn quân lôi chùy chính là đấm ra một quyền. Liệt vực quyền mang theo lĩnh vực lắm đấm. Ma Quốc Kỵ cũng không tin nắm đấm của hắn còn không xong đối phương lôi chùy. Lôi Hồng Cát trông thấy Ma Quốc Kỵ không lùi lúc này sững sờ, lập tức trông thấy Ma Quốc Kỵ thế mà một quyền đánh vào chính mình vạn quân lôi chùy, hắn cười ha ha. Vô luận Ma Quốc Kỵ đại danh hay là tán tu 2705 đại danh, hoặc tinh đế sơn tinh chủ thân phận, vậy cũng là sấm sét bên tai tồn tại theo lý thuyết không như vậy ngu xuẩn. Hôm nay Mạc Kỵ làm ra hành động ngu xuẩn như vậy, hắn há có thể không lên tiếng cười cuồng tiếu. Hắn khẳng định Mạc Kỵ nhược thân cường đại tới đâu cũng là vô pháp dùng nắm đấm đối kháng với hắn vạn quân lôi trùy. Mạc Kỵ căn bản không có để ý Lôi Hồng Cát cuồng tiếu, hắn liệt vực quyền mang theo từng đạo lĩnh vực khí thức cuốn lên lăng lệ tiền nguyên khí, đánh rơi xuống lôi trùy. Oanh, cuồng bạo va chạm oanh minh lộ tung. Cùng trước đó lôi trùy đánh nát Mạc Kỵ Trường Hà đồng dạng, trên lôi trùy đầy trời lôi quang, tại thời khắc trực tiếp tản mất. Tiền nguyên trên vạn quân lôi trùy cũng là trực tiếp bị Mạc Kỵ một quyền xé mở, lôi trùy kịch liệt thu nhỏ. Lôi Hồng Cát cảm giác được một cái cỗ đem hắn ngũ tạng lục phủ đều là xé mở khí tức lộ tung, hắn cũng không có cách nào nhẫn nhịn được cái loại kia kinh khủng bạo kích phản vệ. Hắn đồng dạng há miệng cũng làm cái đạo huyết tiễn phun ra, cả người bay ngược ra ngoài. Tại khi hắn bay rớt ra ngoài đồng thời, hắn thấy chính mình lôi trùy bị Mạc Kỵ một quyền đánh bay. Giờ khắc này Lôi Hồng Cát trong lòng đầy kinh hãi, hắn không còn cùng trước đó cái loại tâm tình cuồng tiếu. Hắn chưa bao giờ thấy người ta có thể dùng nắm đấm oanh vỡ hắn vạn quân lôi trùy thần thông, thân thể này có bao nhiêu là cường hãn. Oanh, Lôi Hồng Cát rốt cuộc ngừng lại thân hình, trước tiên giương tay đem lôi trùy nắm trong tay. Hắn không có tiếp tục công kích Mạc Quốc Kỵ, mà là kiên kỵ đứng nhìn xa xa Mạc Quốc Kỵ. Hắn lần thứ nhất nhận thức được Mạc Quốc Kỵ thực lực đó là lựa điểm đều không yếu hơn hắn, thậm chí càng cường hãn hơn. Tại khu vực chiến đấu giữa hắn cùng Mạc Quốc Kỵ sớm đã hoành thành đáng sợ khe rãnh. Mạc Quốc Kỵ lau đi khóe máu, vết máu trên khóe miệng, tay một tấm trường kích rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, bình tĩnh nhìn một chút Lôi Hồng Cát, trong tay trường kích lần nữa cuốn lên. Lôi Hồng Cát thật đáng sợ, nếu như hắn hôm nay rất muốn đem Lôi Hồng Cát giết chết chỗ này, cho nên giờ phút này hắn nội phủ bị thương. Mạc Quốc Kỵ y nguyên không chút do dự thi triển ra Lạc Nhật thần thông. Lạc Nhật làm không xong Lôi Hồng Cát, hắn còn có sau cùng sát thủ tàng tiệm. Thần niệm của hắn cùng với tiên nguyên tiêu hao gần như không còn, hắn còn có chữ thần nạc cùng chữ nguyên nạc. Hắn không tin không xong đội Lôi Hồng Cát. Lôi Hồng Cát trong nháy mắt cảm giác được không gian tiêu điều đứng lên, thật giống như bị sắp hủy diệt đồng dạng, tràn đầy xuống khí tức. Không gian rõ ràng không có mặt trời, hết lần này tới lần khác cảm nhận được một cái vòng lạc nhật. Hắn thậm chí nhìn thấy sinh mệnh của mình thật giống như là vòng lạc nhật nhìn qua không thấy kia đồng dạng, chỉ cần lạc nhật rơi xuống tính mạng của hắn cũng khô héo. Lôi Hồng Cát biết đây là ảo giác, mà có kỵ là mạnh còn mạnh hơn nữa cũng không thể giết hắn tình trạng. Bất quá hắn không muốn đánh nữa, bởi vì hắn biết một dạng này giết không được Mạc Quốc Kỵ, cuối cùng có một ngày ta Lôi Hồng Cát đích thân giết chết ngươi. Lôi Hồng Cát nói xong thân hình lung lay trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Quốc Kỵ thu hồi Bán Nguyệt trọng kích, hắn không có đuổi, chỉ cần Lôi Hồng Cát thành tâm muốn chạy trốn, hắn hiện tại không giết chết được đối phương. Chương 720 phá toái giới tầng thứ tư cố nhân. Lôi Hồng Cát đào tẩu về sau, Mạc Quốc Kỵ cũng không có ở tại chỗ cũ dừng lại, đi theo bỏ chạy. Hắn nghe ngóng được đạt được Nghiệp Hỏa Hồng Liên chính là một cái tên đại chí tiên, nghe nói chính là người của Đào Ngân Phong. Mạc Quốc Kỵ cùng Đào Ngân Phong vốn là có khoảng cách, lại nói Nghiệp Hỏa Hồng Liên loại bảo vật này đừng nói là người của Đào Ngân Phong đạt được, xem như là Thái Thượng Thiên đạt được. Đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói, chỉ cần có cơ hội hắn liền không buông tha. Nghiệp Hỏa Hồng Liên thuộc về hỏa thuộc tính bảo vật. Mạc Quốc Kỵ thậm chí đem Thanh Câm Chi Tâm bám vào lời cổ tay. Thanh Câm Chi Tâm hiện giờ phút này cũng là thất phẩm tiên diễm, đối với hỏa thuộc tính bảo vật cực kỳ mẫn cảm. Một khi phụ cận có Nghiệp Hỏa Hồng Liên xuất hiện, dù là bị người khác cất giấu, Thanh Câm Chi Tâm vẫn có thể mơ hồ nhào bắt ra được. Mạc Quốc Kỵ khẳng định vô luận là ai cầm tới Nghiệp Hỏa Hồng Liên, cho dù là Lôi Hồng Cát có đỉnh cấp cường giả này cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian 1-2 năm thời gian đem Thanh Câm Chi Tâm luyện hóa như thế. Cùng một thời gian, Tô Nhu Nhi cùng Động Hóa Long ngừng lại, hai người một đường cấp độ, nơi này hẳn là vượt khỏi phạm vi đại la tiền thần niệm. Sư tỷ, tiếp tục lưu lại trong này quá nguy hiểm. Nếu không chúng ta mạo hiểm ra ngoài, nói không chừng. Đậu Hóa Long lời còn chưa xong liền bị Tô Nhu Nhi ngừng. Tô Nhu Nhi thường thế còn không có khôi phục, sắc mặt y nguyên tái nhợt. Nàng đối với Đậu Hóa Long khoát tay: Hóa Long, người nghĩ quá ngây thơ. Chỉ cần chúng ta chân bước ra phá toái giới tầng thứ tư, đằng sau sẽ có người phát hiện. Tô Nhu Nhi thế nhưng là biết Đậu Hóa Long thực lực. Lấy Đậu Hóa Long thực lực muốn hoàn toàn ẩn nấp Nguyệt Hỏa Hồng Liên, không có trăm năm thời gian rất khó. Đương nhiên thời điểm chân chính luyện hóa có lẽ là phải không được như thời gian dài như vậy. Dù sao Đậu Hóa Long thực lực cũng là có mỗi thời mỗi khắc đều là tăng lên. Luyện hóa Nghiệp Hỏa Hồng Liên thời gian liền áp súc. Đậu Hóa Long không có cách nào hoàn toàn ẩn nấp Nghiệp Hỏa Hồng Liên khí tức. Tại phá toái giới tầng thứ tư còn không có mấy người có thể phát hiện, nhưng một khi phá toái giới đi xa, vậy thì ngoài Tiên Đế lập tức sẽ phát hiện trên người Đậu Hóa Long có Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Đừng bảo là Tiên Đế, thậm chí Tiên Tôn Tiên Vương lớn mạnh một chút có thể cảm nhận được Nghiệp Hỏa Hồng Liên. Sư tỷ, người nói rất đúng. Người nghĩ quá ngây thơ, đồ vật lấy được nên trốn đi. Bốn phía siêu sao cũng không phải sự tình tốt. Một cái thanh âm nhàn nhạt tiếp cận Tô Nhu Nhi. Ai? Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long trong lòng lần nữa trầm xuống. Hai người mặc dù không rõ vì cái gì tên Đại La Tiên giết Phó Chấn Tùng kia không có truy sát tới, bọn hắn cũng rõ ràng thực lực của mình trong này chính là sâu kiến. Bất kể là ai, hai người đều không có thực lực phản kháng. Cốt Phí sau khi trả lời xong thì một bóng người xuất hiện tách trước mặt hai người. Người này dáng dấp rất là đen, nhìn giống như là dội một cái mực nước không sạch sẽ đồng dạng, làm cho Tô Nhu Nhi sợ hãi chính là người này quanh thân hoàn toàn lạnh lẽo, ở trong âm lãnh lại là ngẫu nhiên xen lẫn một chút liệt nhật khí tức. Tô Nhu Nhi không nói gì, làm biết lại nói đều là phí công, nói thật để cho người ta khó chịu. Nhưng mà ta vẫn muốn nói cho các người biết một cái sự thật, chính là các người tại trong phá toái giới này có thể cảm nhận được trên người các người có họa thuộc tính bảo vật chí ít cũng có 200 cái. Cốt Phi Ý lĩnh vực đem Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long bao phủ, cứ việc ngữ khí bình thản, Tô Nhu Nhi nguyên y có thể cảm nhận được trong đó kích động cùng vội vã. Đồ vật giao ra, Cốt Phi Ý cũng không có động thủ mà không ngừng mở rộng lĩnh vực, muốn đem hết thảy xung quanh ký tức đều phong bế. Hắn không phải không dám động thủ, trong mắt hắn Tô Nhu Nhi cùng Đậu Hóa Long chính là tồn tại sâu kiến. Hắn lo lắng chính mình động thủ trong nháy mắt đối phương tiết lộ Nghiệp Hỏa Hồng Liên khí tức, bởi vì hắn khẳng định Nghiệp Hỏa Hồng Liên đến trên người Đậu Hóa Long chỉ ít có một câu hắn nói không sai: chỉ cần ngươi có được hỏa thuộc tính hai cái hoặc là tu luyện âm lãnh thuộc tính công pháp, rất có thể cảm nhận được trên người Đậu Hóa Long có cái gì đó quái lạ. Hắn cảm nhận được trên người Đậu Hóa Long cổ quái, tăng thêm nghe được Đậu Hóa Long cùng Tô Như Nhi đối thoại, hắn khẳng định Nghiệp Hỏa Hồng Liên trên người Đậu Hóa Long. Tô Nhu Nhi hít một hơi thật sâu: đồ vật có thể cho ngươi, nhưng ngươi muốn thể là để cho hai tang rời đi. Cốt Phi Ý trong lòng cuồng hỉ, không chút do dự nói: tốt, ta thể để cho hai ngươi rời đi. Đồ vật lấy ra. Cốt Phi Ý nói chuyện không có lửa điểm chần chờ, trong lòng hắn mừng như điên, đồng thời cũng là mỉa mai Tô Nhu Nhi: nếu như biết Nghiệp Hỏa Hồng Liên hạ lạc, hai người này còn muốn rời đi đơn giản là nằm mơ. Mà Quốc Kỵ đột nhiên ngừng lại, hắn trông thấy hai cái tên Huyền Tiên sơ kỳ đang đối đầu, mà người tới mặt mọc đầy râu là người hắn vẫn là muốn tìm không có tìm được. Phu tử đại sư đã lâu không gặp, không nghĩ tới trong này gặp được ngươi. Mà Quốc Kỵ một bước liền rơi trước mặt hai người tên Huyền Tiên đang giằng co. Trong lòng của hắn càng là thất kinh, phu tử tu vị tiến bộ quá nhanh, trong khoảng thời gian ngắn thế mà tấn cấp đến Huyền Tiên sơ kỳ. Cũng là cho rằng chính mình tấn cấp đến Đại La Tiên, phu tử đại sư cũng là sắp đến Đại La Tiên. Trên tiên giới, tại nguyên thiếu thốn, mỗi một bước đều là tiên nguyên chồng chất ngưng tụ, cho tới mỗi một lần ngừng luyện, số lượng ngàn năm thậm chí vạn năm cũng không phải chuyện kỳ quái, không phải mỗi người đều cùng hắn với Lôi Hồng Cát một cái dạng nghịch thiên. Lúc rảnh mới bao lâu, phu tử đại sư đã ở Huyền Tiên sơ kỳ. Mạc tông chủ, phu tử đại sư thời điểm trông thấy Mạc Quốc Kỵ lập tức dại ra. Tên Mạc Quốc Kỵ như sấm bên tai, hắn có thể chưa nghe nói. Thế nhưng người mà hắn không muốn gặp nhất chính là Mạc Quốc Kỵ. Dù là hắn cùng Mạc Quốc Kỵ ban đầu ở Bán Tiên vực là đồng cam cộng khổ tới, tên Huyền Tiên cùng với phu tử đại sư giằng co không cảm nhận được Mạc Quốc Kỵ thực lực, nhưng mà hắn trông thấy phu tử đại sư sợ hãi như vậy liền biết trước mặt người này không đơn giản. Hắn không chút do dự xoay người bỏ chạy, trong mắt liền biến mất không thấy. Mà Quốc Kỵ không có đi quản tên huyền thiên bỏ chạy kia, ánh mắt hắn chăm chú nhìn trên phô tử. Lúc trước đám người bọn họ bị Vĩnh Anh giác đi vào, kết quả Lâu Xuyên Hà cùng Gia Ký bị ám toán, tính toán kém chút nữa chết tại Anh Biên Thành. Đồng Thịnh bị người ta vây giết tung tích không rõ, nhất là Mã Quốc Kỵ hoài nghi chính là phô tử. Đồng chủ, người nghe ta giải thích, chuyện lúc trước cùng ta không quan hệ. Ta đích xác đạt được độ tiên hạng, nhưng ta không có làm chuyện phản bội đồng bạn nào. Đang khi nói chuyện, phô tử cầm ra một chiếc nhẫn ném cho Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ tiếp nhận chiếc nhẫn, chưa kịp dùng thần niệm quét qua, sắc mặt càng là biến đổi, lập tức thân hình lấp lóe, trong nháy mắt liền từ phía trước phô tử biến mất không thấy gì nữa. Phô tử ngây người lúc sau chính là Quang Hỷ. Hắn không chút do dự cầm một viên phù lục bỏ chạy. Tại trước khi không có tấn cấp tiên đế, hắn vĩnh viễn không muốn gặp lại Mạc Quốc Kỵ. Hắn là không biết Mạc Quốc Kỵ vì cái gì đột nhiên rời đi, nhưng hắn rõ ràng đây là cơ hội sống sót duy nhất. Phốc, Đậu Hóa Long phun ra một ngụm máu tươi, bộ phận tạng phủ vỡ vụn, mang theo một cái đoạn máu tươi phun ra. Trong tay hắn chiếc nhẫn cũng tại thời khắc lộ tung, cái đồ không biết sống chết. Cốt Vĩ giận dữ quát. Hắn vừa rồi trông thấy Đậu Hóa Long từ trong giới chỉ xuất ra một viên truyền tin châu, còn tưởng rằng Đậu Hóa Long muốn đem truyền tin châu ra ngoài, lúc này mới vội vã chém đứt Đậu Hóa Long chiếc nhẫn. Nếu không phải hắn trông thấy kiếp hỏa hồng liên, hắn vừa rồi liền trực tiếp giết Đậu Hóa Long. Đồ vật ở nơi nào? Đậu Hóa Long chiếc nhẫn bổ về phía sau, hắn mới phát hiện trong chiếc nhẫn cũng không có nghiệp hỏa hồng liên. Đậu Hóa Long chiếc nhẫn vỡ ra, đồ vật bên trong hoàn toàn thành phấn mịn. Bất quá Cốt Vĩ khẳng định nghiệp hỏa hồng liên loại vật này nếu như có thể tồn tại trong giới chỉ Đậu Hóa Long tuyệt đối sẽ không bị thương. Người muốn đồ vật gì? Mà Quốc Kỵ âm thanh lạnh lẽo truyền tới. Cảm nhận được chính mình quanh thân trói buộc, trong nháy mắt biến mất không thấy gì. Đậu Hoa Long cùng Tô Nhu Nhi chuẩn bị bỏ chạy, hai người lập tức thấy Mà Quốc Kỵ lập tức ngạc nhiên mừng rỡ. Đây là ta thiên ma sự tình, các hạ không lên gây chuyện thân trên. Cốt Vĩ ngữ khí có chút âm trầm, hắn có chút hối hận. Hắn hẳn nên trực tiếp giết mặt Đậu Hoa Long, sau đó mang thi thể đi. Đồ tốt luôn luôn muốn bốc lên một chút phong nghiệp, kết quả hắn bị che đậy phong nghiệp, ngược lại đưa tới phong nghiệp. Mã Quốc Kỵ vẫn không có động thủ, hắn cảm thụ đi ra, Mã Quốc Kỵ thực lực đáng sợ, thậm chí không kém hắn. Đại ca, Mạc Sư Huynh. Đậu Hóa Long cùng Tô Nhi Nhi một cách kích động trở về từ cõi chết, bọn hắn nghĩ không tới trong này có thể thấy Mã Quốc Kỵ. Các người đầu tiên chờ chút đã, ta cùng người này tính một chút sổ sách. Mã Quốc Kỵ đưa ra chính là một cái đạo ẩn nấp cấm chế rơi trên người Đậu Hóa Long. Trên người Đậu Hóa Long có một cái loại tiên thiên hỏa thuộc tính ký tức. Mã Quốc Kỵ vừa cảm nhận được loại ký tức này rất thuần, trình độ so với hắn hỗn độn hỏa mẫu tinh lửa điểm đều không yếu, không phải nghiệp hỏa hồng liên mới là chuyện kỳ quái. Răng rắc, Cốt Vĩ quanh thân lĩnh vực phá thoái, sau mỗi khắc hắn liền cảm nhận được chính mình một loại tuyển qua lĩnh vực mang theo bao lấy. Cốt Vĩ sắc mặt tái nhợt đứng lên, hắn đại la tiên hậu kỳ, theo lý thuyết tại phá toái giới tầng thứ tư không sợ mới đúng. Hiện tại Mã Quốc Kỵ lĩnh vực chuỗi ra, hắn biết được trước mặt Mã Quốc Kỵ hắn căn bản không chịu nổi một kích. Nếu hai vị này là tiên hữu người quen biết, vậy coi như ta thất lễ trước, cáo từ. Cốt Vĩ quay người liền muốn rời khỏi. Tới rồi còn muốn đi sao? Mã Quốc Kỵ thành âm mang theo sát ý. Cốt Vĩ trong lòng lạnh lẽo lập tức nói, tiên hữu quá mức bá đạo điểm đi. Ta tại Thiên Ma Sơn dù không phải hạng nhất đại tiên môn, cũng không phải bất luận kẻ nào có thể khi dễ. Các hạ hoàn toàn chính xác có thể giết ta, Cốt Vĩ, nhưng là khi ta vẫn lạc trước trong nháy mắt, Thiên Ma Sơn liền biết ta chết bởi người nào. Mã Quốc Kỵ thật giống như không nghe thấy Cốt Vĩ lời nói đồng dạng, y nguyên lạnh lùng nói, Cốt Cừu thì là gì của ngươi? Đó là ta đường huynh. Cốt Vĩ nghe được Mã Quốc Kỵ nhắc đến Cốt Cừu thì hắn không do dự nói, chỉ biết hắn huynh vậy dễ làm. Hắn đường huynh thế nhưng là tiên vương trung kình, thực lực cường hãn vô cùng. Chính vì hắn tướng mạo có cùng hắn đường huynh không sai biệt, da thịt đen kịt, thân mang âm dương, đường huynh rất coi trọng hắn. Rất tốt, qua nhiều năm như vậy cuối cùng cũng thu được một chút lợi tức. Mã Quốc Kỵ nói xong, tay một tấm, một cái tấm tiên nguyên đại thủ không nhìn thẳng khoảng cách lắm lấy Cốt Vĩ cổ. Năm đó dưới cái Vô Sinh Hà, hắn bị Lý Huynh Cô cùng Cốt Cưu thì xem như là dê thế tội, dùng âm dương mang dạo sát. Nếu như không phải hắn có sinh cơ lạc, hắn sớm đã thi cốt vô tồn không còn. Mặc dù hắn bởi như vậy lĩnh ngộ được chính mình tuyệt đại thần thông sinh tử luân, nhưng mà thù lành hắn nhất định không quên. Cho tới nay hắn cũng không biết được hai người này đi nơi đâu. hôm nay cuối cùng cũng biết cốt cầu thủy đến từ Thiên Ma Sơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.